Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Sở Tích Tuyết bơi lội. Sở Phong vừa mới nói xong. Trong lúc nhất thời, bốn người ở giữa bầu không khí ngột ngạt đáng sợ. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Trương Bảo Kiếm như là khôi lỗ đồng dạng ngốc ngồi dưới đất không nói một lời. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng lên, từng bước một đi đến Sở Phong trước mặt, đem trong túi áo thẻ ngân hàng đưa trả lại cho Sở Phong. Gằn từng chữ, Sở Phong, cảm ơn ngươi điểm tỉnh ta. Là, ta không xứng làm huynh đệ các ngươi. Tại nữ nhân cùng huynh đệ ở giữa, ta vậy mà giống người ngu ngốc một dạng lựa chọn nữ nhân. Ta không xứng làm huynh đệ các ngươi. Lời nói xoay chuyển, hắn cắn răng nói, nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể lại cho ta một cơ hội, để cho ta có tư cách này, làm huynh đệ các ngươi. Trương Bảo Kiếm song quyền nắm chặt, biểu thị lấy chính mình quyết tâm. Sở Phong tiếp nhận thẻ ngân hàng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, lão tứ, ngươi theo ngươi quyết định đưa ta thẻ ngân hàng giờ khắc này. Ngươi vẫn là ta Sở Phong huynh đệ. Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo mấy cái người nhất thời sững sờ. Bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Sở Phong ngay từ đầu cho Trương Bảo Kiếm cái này thẻ ngân hàng, để tiết mị hối hận cũng không phải là chủ yếu mục đích. Chính thức mục đích là khảo nghiệm Trương Bảo Kiếm a. Thử nghĩ một hồi, người nào sẽ cam lòng đem một trương mấy chục triệu thẻ ngân hàng còn cho người khác. Nhưng Trương Bảo Kiếm lại làm đến, nói rõ hắn thật càng quan tâm tình cảm huynh đệ. Lão tứ, ta tha thứ ngươi. Lão tứ, ta cũng tha thứ ngươi. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người ào ào cười tiến lên, vỗ vỗ Trương Bảo Kiếm bả vai. Nói đùa, dù sao ngươi là chuyên nghiệp độc thân cầu 18 năm nha. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ bị mê hoặc. Bất quá bây giờ ngươi lãng tử hồi đầu, thì vẫn là chúng ta hảo huynh đệ. Oanh, nhìn lấy ba vị các huynh đệ đối với mình lộ ra khuôn mặt nhỏ. Trương Bảo Kiếm hốc mắt tại thời khắc này triệt để thấm ướt. Hắn cuồng hỉ gật gật đầu, kích động nói, cảm ơn huynh đệ nhóm. Nhìn lấy tình cảnh này, Sở Phong khóe miệng cái này mới lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Nếu như Trương Bảo Kiếm đối tiền tài lên tâm tư, không có đem cái này thẻ ngân hàng trả lại hắn, như vậy hắn đem không chút do dự cùng Trương Bảo Kiếm đoạn tuyệt quan hệ. Theo người khác, Trương Bảo Kiếm tuy nhiên giống cái kẻ ngu một dạng đem mấy chục triệu thẻ ngân hàng trả lại Sở Phong, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn hôm nay cử động, tại ngày sau đổi lấy giá trị, lại xa xa không phải cái này nho nhỏ mấy chục triệu có thể đánh đồng. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Sở Phong lái xe tại trở về biệt thự trên đường. Đinh đinh đinh, lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Phỉ ai ra, tìm ta có chuyện gì? Sở Phong, ngày mai chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chúng ta cùng đi ra. Điện thoại một đầu khác truyền đến Hạ Vũ Phỉ thanh âm ôn nhu. Ra ngoài, đi đâu? Sở Phong sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. A, là không là lần trước khôi phục huấn luyện vận động không làm thành. Ngươi dự định cùng ta lần nữa tới một lần. Tốt tốt, Sở Phong, tốt ngươi cái đại đầu quỷ A tốt. Nâng lên chuyện này, Hạ Vũ Phỉ thì thẹn thùng vạn phần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Không cho phép nâng lên lần sự tình á. Ngày mai là cái gì ngày lễ ngươi cũng không biết sao? Cái gì ngày lễ? Sở Phong nghi hoặc hỏi. Hắn chả thật không biết. Đần độn, là lễ tình nhân nha. Ngươi nói có nên hay không bồi bồi ta? Hạ Vũ Phỉ vừa thẹn lại giận nói ra. Hiện tại giống Sở Phong cái tuổi này hắn nam nữ sinh. Mỗi cái đều đem lễ tình nhân thời gian nhớ đến vững vàng. Mà lại Hạ Vũ Phỉ tại hai ngày này, cũng thu đến không biết bao nhiêu tỏ tình tin nhắn cùng lễ vật oanh tạc. Cũng liền Sở Phong cái này không tim không phổi ra hòa. Còn không biết ngày mai là lễ tình nhân, chân khí người, há, lễ tình nhân a. Sở Phong gật gật đầu, cười nói, tốt, ta minh bạch, ngày mai gặp, cái này còn tạm được tương đương. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới ngọt ngào nên một tiếng. Cúp điện thoại, Sở Phong cũng kém không nhiều lái về đến nhà, dừng xe ở biệt thự nhà để xe về sau, mở cửa đi vào biệt thự. A, hôm nay là cuối tuần, nhà đầu kia hẳn là không đến trường. Người đâu? Sở Phong nghi hoặc nói thầm một tiếng, chợt nghe biệt thự lầu 3 có chút động tĩnh, liền hướng lên phía trên đi đến. Chỉ là vừa đi đến lầu 3, hắn nhất thời thì sửng sốt. Cái này tòa nhà thế nhưng là giá trị 80 triệu vương tọa biệt thự. Mỗi một tầng lầu đều có 5.100 mét vuông. Cùng vương bảo giống như rộng lớn, một hai lầu đã đầy đủ dùng. Cho nên lầu 3 liền bị Sở Phong khiến người ta cải tạo thành trong phòng hồ bơi. Trọn vẹn 300 mét vuông gạo đại tư nhân hồ bơi. Đều có thể so với một số bể bơi. Có tiền cũng là như thế bá khí. Sở Phong dự định là nhàm chán thời điểm có thể mang muội muội đến du bơi lội, xem chút phúc lợi cái gì. Thế nhưng là những ngày này tương đối bận rộn, một mực không có rảnh. Mà bây giờ trong hồ bơi, chính mình nha đầu kia ngay tại trong bể bơi bơi lội đâu. Sở Tích Tuyết mặc một thân váy thức phấn sắc áo tắm. Theo lý mà nói cái này áo tắm xuyên tại trên thân người khác đã tính toán bảo thủ. Thế nhưng là xuyên tại muội muội trên thân, lại dễ dàng để nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Muội muội mang theo cái bơi lội vòng, nằm thẳng ở trên mặt nước, hai cái thon dài đều đùi ngọc hiện ra trắng nõn như tuyết lộng lẫy. Cùng caramel giống như khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Tại áo tắm cái kia bó sát người bọc vào, muội muội cái kia hoàn mỹ hình chữ S đường cong dáng người hết đường mà ra. Gợi cảm eo nhỏ nhắn yêu kiều cực kỳ vừa nắm. Đáng sợ nhất vẫn là trước ngực hai bé thỏ trắng, dường như bất mãn bị cái này bó sát người áo tắm trói buộc chặt giống như. Khiến người ta cảm thấy tùy thời đều có nứt vỡ áo tắm đụng tới nguy hiểm. Sở Phong bình tĩnh xoa một thanh trên đầu mồ hôi, tâm lý vì chính mình cơ trí yên lặng điểm cái tán. Lần trước không mang nha đầu này đi bơi lội, thật mẹ nó là cái không gì sánh được sáng suốt lựa chọn. A, tương đương Sở Phong, ngươi tới rồi, muội muội một bên đầu. Mới phát hiện Sở Phong chẳng biết lúc nào đứng tại cách đó không xa. Chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng đây. Uy, đại sắc lang, ngươi nhìn cái gì đấy? Sở Tích Tuyết không hài lòng chu môi, trong mắt lại lộ ra một tia tự hào. Không có nhìn cái gì, nhìn một ít vịt lên cạn bơi lội thôi. Sở Phong bình tĩnh thu hồi ánh mắt, bắt đầu đả kích lão muội. Ha ha, ta có thể không hiểu mang cái lặn vòng bơi lội có ý gì. Liền bơi lội cũng không biết. Thật đáng thương. Thối Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Muội muội tức giận hừ hừ một tiếng, phủ lấy lặn vòng vụng về hướng Sở Phong cái này bơi lại. Nói ra, Sở Phong, ngươi kéo ta một chút. Ta dù mệt mỏi quá, dậy không nổi. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi. Vịt lên cạn du không đến lặn chí ít có thể lên bờ. Người liền lên bờ đều tốn sức. Sở Phong cũng không nghĩ nhiều. Một bên đậu đen rau muống lấy muội muội, một vừa đưa tay chuẩn bị kéo nàng. Nhưng vào lúc này, muội muội khóe miệng một bên lóe qua một tia giảo hoạt như tinh linh ý cười. Hét lớn, thối Sở Phong, biến thành rơi canh sao sao. Ngay sau đó, nàng hai cái tay nhỏ nắm chặt Sở Phong bàn tay lớn kia mạnh mẽ kéo. Phu phu, Sở Phong cả người không có chút nào phòng bị kéo xuống nước. Trực tiếp uống nhiều một miệng nước. Nhìn lấy Sở Phong chật vật nổi lên mặt nước ho khan bộ dáng. Muội muội nhất thời vui vẻ nở hoa.